Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Thị Nữ Oán Linh. Lão Quách nói, sư đệ, ngươi nếu là có hứng thú, hai ta đi sao một nhóm như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương nói, kiếm tiền sao? Không lợi lộc không dậy sớm. Không kiếm tiền ta đáng giá đi theo một cái thi ma liều mạng sao? Lão Quách mang trên mặt gian thương tiêu chuẩn nụ cười, vươn 5 ngón tay, 50.000 khối, cảnh sát cho phí dịch vụ, 50.000 sát một cái thi ma. Không nhiều lắm à, Diệp Thiếu Dương nói, 50.000 còn không nhiều. Mã kêu, khô khốc, ta cũng hóa. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, ngươi xem náo nhiệt gì, ngươi có thể làm gì? Ta đi cấp ngươi khi trợ thủ a, xách cái túi bưng cái trà đưa một thủy gì gì đó. Đến lúc đó hơi chút phân ta tiền là được. Hắc hắc, Mã ưỡn mặt cười. Lão Quách cười quỷ nói, ngươi để hắn đi đi. Không đúng còn hữu dụng chăng? Ba người cái này xuất môn. Từ một hàng kia người giấy trước mặt đi qua lúc, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại, chỉ vào một người trong đó người giấy nói, tối đa còn có nửa tháng, cái này phê chuẩn thành tà linh. Lão Quách cười gian nói, ta muốn đúng là nó thành tà linh. Diệp Thiếu Dương trao mày, nói như thế nào, trở về lại, đi thôi, đi ra hồ đồng. Lão Quách để cho bọn họ chờ, mình tới ven đường lái tới một chiếc phổ tang. Diệp Thiếu Dương không biết xa ngọn, nhưng trông xe ngoại hình, phá không thể lại phá. Khẳng định không phải là cái gì xe tốt. Sau khi lên xe hỏi, sư huynh, người vỗ mấy năm nay cũng không còn thiếu kiếm a, mở thế nào hư như vậy xa? Ha ha, cái này gọi là tài bất ngoại lộ. Vùng này đều là Lào Cai phường. Ta muốn là quá khoe khoang, bọn họ nhất định sẽ tìm ta vay tiền. Diệp Thiếu Dương cùng Mã buồn bực nhìn nhau. Mỗi ngày lo lắng người khác vay tiền, cái này cần keo kiệt đến mức nào? Lái xe trên đường, Mã hỏi cái gì gọi là thi ma. Diệp Thiếu không kiên nhẫn dây dưa, không thể làm gì khác hơn là với hắn giải thích. Quỷ, yêu, thi, linh đều là phân đẳng cấp. Cương thi cấp bậc là zombie, linh thi, thi ma, thi vương, đặc thù cũng không giống với thi ma cả người trường bạch mao. Cũng gọi là bạch mao cương thi, có 500 năm trở lên tu vi, xem như là rất lợi hại. Mã vừa nghe thi ma mạnh như vậy, biểu tình có không được tự nhiên, hỏi, so với tối hôm qua gặp phải thủy thi còn lợi hại hơn? Thủy thi chỉ là bề ngoài ác tâm dọa người, mới lên 100 năm tu vi, cùng thi ma tỷ thi thế nào, căn bản là không cùng một cấp bậc. Mã hít sâu một hơi. Được rồi, đến lúc đó các ngươi có thể phải bảo vệ ta. Yên tâm, yên tâm. Lão Quách liếc hắn một cái, cười có gian. Xe hơi lái ra thành nội, ở một cái hương trấn trên quốc lộ mở vài chục phút, đình ở một cái trấn trên. Lão Quách chỉ vào trấn phía sau một ngọn núi nói, đây chính là Cô Sơn. Hầm trú ẩn liền ở dưới chân núi, phía trước lái xe không vào đi. Chúng ta đi đi qua đi. Một đường bộ hành, vừa xong chân núi, Diệp Thiếu Dương thu được Chu Tĩnh Như hẹn nàng ăn cơm tin nhắn ngắn. Bỗng nhiên nhớ tới cái này cha, hối hận không thôi. Bắt quỷ kiếm tiền tuy trọng yếu, nhưng so sánh với cùng mỹ nữ ước hội, tất cả đều là phù vân, chỉ là đều đến địa phương, trở lại khẳng định không được. Ngẫm lại, trở về một cái, Mã thất tình náo tự sát, ta muốn bồi bồi thoải mái hắn, ngày mai lại mời ngươi ăn cơm. Hầm trú ẩn bên ngoài, lâm thời thêm nhất đạo hàng rào sát, hai bên trái phải có tứ cảnh sát gác. Thấy Lão Quách ba người tới, một người trong đó chào đón, chào hỏi, Quách sư phó được, Triệu đội gọi điện thoại tới, các ngươi hiện tại liền đi vào. Lão Quách trả lời là, cảnh sát kia liền mở ra hàng rào sát, nhìn ba người đi vào, chần chờ một chút nói, Quách sư phó, có muốn hay không chúng ta cùng ngươi cùng nhau? Không cần, chúng ta giải quyết được. Cảnh sát thở phào một cái. Thủ lĩnh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chư vị tâm, đi vào trong động, ôn độ lập tức hàng vài độ. Vô cùng mát mẻ, lão Quách đánh đèn pin đi ở phía trước. Diệp Thiếu Dương khởi một chi trường rõ ràng chút, khiến Mã Cầm, không phải có đèn pin sao? Ngọn nến làm cái gì? Mã không giải thích được. Đây là trường rõ ràng chút, bên trong thêm thất tinh thảo bột, có thể tra xét âm khí. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn trường rõ ràng chút hỏa quang. Hắc Trung mang lục, đối với lão Quách nói, nơi đây không chỉ có cương thi, còn có lệ quỷ, đường cái, làm sao nhìn ra được? Hắc hỏa đại biểu thi khí, lục hỏa đại biểu quỷ khí. Diệp Thiếu Dương có phiền, ngươi có thể hay không yên tĩnh, không nên hỏi. Hầm trú ẩn hai bên trái phải, có rất nhiều người làm mở căn phòng, đều là mấy thước vuông lớn. Lão Quách giải thích, những thứ này là lâm thời chỗ tránh nạn, nếu như không tập thời gian quá dài, tị nạn mọi người có thể ở chỗ này tạm thời ở. Trước khi này kẻ lang thang, đều là ở chỗ, từ náo cương thi phía sau, không có bất kỳ ai. Lão Quách tin tưởng giật chiếu quá, hầu như mỗi một thời gian đều có rất nhiều tạp vật. Có còn cửa hàng chiếu hoặc quần áo cũ. Diệp Thiếu Dương thở dài, sống không dễ, đi xa mấy chục mét. Phía trước huyệt động chia ra làm ba, lấy đèn pin chiếu qua, mỗi một cái đều nhìn không thấy phần cuối. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, làm sao quy mô lớn như vậy? Lão Quách nói, ngươi mới biết được a. Thạch Thành ở kháng Nhật thời kỳ là Nhật quân không tập trọng đối tượng. Đây là Thạch Thành nhất đại quy mô hầm trú ẩn, có thể chứa trên vạn người. Nếu như địa phương quá, cảnh sát đa động dùng cảnh lực, mấy chục cái súng phun lửa đi tới, thì mà cũng đỡ không nổi. Then chốt chính là chỗ này quá lớn, rất nhiều địa phương còn hoàn hoàn tương thông, không tiến vào mấy trăm người, căn bản không cách nào lục soát. Lần trước ta cũng là vận khí tốt, mới tìm được cương thi. Lão Quách trước mang hai người tới lần trước gặp phải cương thi địa phương. Ở một gian trong chỗ tránh nạn, một đống bạch mao phản xạ ngọn đèn. Đây là cái gì? Nấm mốc. Mã Nổi nhúng tay đi sờ. Diệp Thiếu Dương một cái tát đánh vào trên tay hắn. Không nên lộn xộn, có thi độc. Ở trên tay trà sát một tầng chu sa, mới tâm nhặt lên một đống bạch mao, tiến đến trường rõ ràng chúc thượng một nướng, đọng lại thành một bãi máu đen, đích thật là bạch mao cương thi. Đúng lúc này, trường rõ ràng chúc đột nhiên tắt, Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, có thể để cho trường rõ ràng chúc tắt, tất nhiên có lệ quỷ tới gần, vội vàng xông ra, phân phó lão Quách, thượng đèn. Lão Quách vội vàng khởi tam sắc liên hoa đăng. Đây là Mao Sơn đạo sĩ ở sơn động hoặc cổ mộ các loại hắc ám địa phương bắt quỷ trang bị tiêu chuẩn. Đèn lấy chu sa vi dẫn, bên trong có tam sắc hương, vừa có thể chiếu sáng, còn có thể thu lấy lệ quỷ địa hồn, khiến cho không còn cách nào huyễn biến. Màu da cam dưới ánh đèn, có thể chứng kiến nhất đạo mờ ảo bóng người từ huyệt động ở chỗ sâu trong bay tới. Là cương thi sao? Tiếng ngựa thanh âm run. Là lệ quỷ, lão Quách nói. Diệp Thiếu Dương rút ra kiếm gỗ đào, bình tĩnh mà đợi. Nương ngọn đèn nhìn lại, lệ quỷ vĩu người thon dài, ghim hai cái trường mái tóc, là cái nữ quỷ, người mặc một bộ màu hồng đào thân đối quần dài, một đôi giày thêu. Đây là cổ đại thị nữ. Lão Quách hít sâu một hơi. Trời ạ, đây là mấy trăm năm trước quỷ. Ít nhất phải là oán linh cấp bậc. Cái gì là oán linh? Mã trốn ở hai người phía sau, có cảm giác an toàn, lại mở ra 10 vạn câu hỏi vì sao, hình thức. Quỷ hồn đẳng cấp, đừng hỏi. Lão Quách lười với hắn mảnh nhỏ. Diệp Thiếu Dương không đợi nữ quỷ gần người, một bả màu đồng cây đậu trước giải ra. Nữ quỷ cực kỳ nhanh nhẹn tránh thoát, tay vừa lộn, không biết từ đâu lấy ra một tấm ván. Sao sao, không ngừng có chất lỏng màu đỏ từ phía trên tích lạc. Ván quan tài, lão Quách ám thầm than thở. Mạng của nàng khí là ván quan tài. Quán linh lấy thượng cấp quỷ hồn khác, sẽ chọn một ít thuộc tính âm tà gì đó, dưới vào mình linh lực, tu luyện thành vì mình mệnh khí. Tự thân tu vi càng mạnh, mệnh khí lực công kích cũng càng mạnh. Nữ quỷ tiểu vông ván quan tài, chiều Diệp Thiếu Dương đánh tới, mặt trên hắc khí quấn, cách xa nhau hảo xa mấy mét. Diệp Thiếu Dương đã cảm thấy quanh thân phát lạnh. Cái này nữ quỷ tu vi không hề kém. 19. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.